Chương 630, Chí không đồng đạo không hợp canh tư. Sạ bở tự nhiên là tôn trọng vị này đối thủ nguyện vọng, hai người kỵ sĩ đạo từ loại nào trong trình độ mà nói, kỳ thực hết sức tiếp cận. Có, ý nghĩ. Thưa, viện có sạ bở vị này đối thủ làm bạn, Lạn Sở không thể nghi ngờ cũng là hết sức cao hứng. Tuy là, Lạn Sở cuối cùng vẫn là không có đánh bại sạ bở, cuối cùng đầu thương vị trí hơi chút có vài phần chết đi. Lạn Sở còn không có bắn trúng sạ bờ, cũng đã bị sạ bờ kiếm chỉ hướng về phía yết hầu. Ta thua. Lạn Sở bình tĩnh thu hồi vũ khí, nghiêm túc cảm tạ sạ bờ cùng trước mắt Trương Lương đám người. Cảm ơn các người, để cho ta cách trước khi đi có đặc sắc đánh một trận. Một trận chiến này đối với ta mà nói cũng là vô cùng đặc sắc. Nhìn thấy Lạn Sở dáng dấp, sạ bờ cũng là vô cùng nghiêm túc hành lễ. Nhìn Lạn Sở thân hình chậm rãi biến mất ở giữa thiên địa. Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc đầu chỉ là muốn mang theo ý dịt vẻo đi tới nơi này tìm kiếm xa bờ. Không có nghĩ tới là, cư nhiên hết ý đúc kết vào ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ vây bắt cây nẹt cùng với Lạn Sở sự kiện bên trong. Bất quá may mắn là, có Trương Lương gia nhập vào, thì ra từ đầu bi kịch đến đuôi Lạn Sở, rốt cuộc có một tia cải biến. Chỉ ít, Lạn Sở hoàn thành chính mình tâm nguyện, hắn không có ở cây nẹt lệnh chú giới bị ép tử vong. Mà là tự lựa chọn đường đường tránh tránh chiến đấu. Trương Lương ở trong lòng nhớ lại đã từng kết cục, đây là hắn vừa mới đứt quảng nhớ tới, nhìn một chút chàng thượng trầm mặc xa bờ, ở trong lòng nghĩ, có thể, đây chính là kết cục tốt nhất đi. Đến khi xa bờ xoay người lại thời điểm, Trương Lương có chút giật mình, hắn phát hiện, xa bờ sắc mặt dường như khó xem. Trương Lương, ngươi nói, ẹ mị giả kỳ gì sủ gụ tuyển trạch, là đúng hay sai nhìn Trương Lương, xa bờ lẳng lặng nói. Ngươi cho là thế nào? Trương Lương nhìn cách đó không xa hãng bỏ hoang nội bộ, dường như có thể chứng kiến bên trong lẳng lặng chết đi cái nét, nghĩ đến ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù người đàn ông này, Trương Lương nhịn không được thở dài. Đối phương quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, là hắn vô cùng thưởng thức một điểm, thế nhưng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù có chút thủ đoạn, để Trương Lương không cách nào tán thành. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù là điển hình vì đa số mà hy sinh số ít, mà ta... thì là cho rằng người bên cạnh cao hơn tất cả. Trương Lương bình tĩnh vừa nói, nhìn lại trước mắt cao khiết xã bờ biến ảo thần sắc, trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết, chính mình thoại ngữ, đối với tôn trọng kỵ sĩ đạo xã bờ mà nói, ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương thoại ngữ, có chút ngoài xã bờ ý liệu, nàng cả lăm nhìn trước mắt Trương Lương, nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Ta cho rằng, ngươi sẽ nói khác xã bở có chút bất đắc dĩ cùng nhức đầu nhìn trước mắt Trương Lương, cuối cùng nhịn không được đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên ỉ dịt và cùng nê rộ. Bất quá rất nhanh, để xã bở im lặng tình huống xuất hiện, ỉ dịt vẹo vẻ mặt đau đớn thần tình, chính là không chịu đối mặt xã bở. Mà nê rộ thì là trực tiếp để ánh mắt trở nên không gì sánh được phiêu hốt, xem a, chính là không phải liếc về phía xã bở. Cuối cùng không có biện pháp xã bờ chỉ có thể tuyển trạch nhìn trước mắt Trương Lương, lắp bắp, không biết nên nói chút gì. Ta nói, ngươi đến cùng muốn nói chút gì đâu. Trương Lương có chút buồn cười nhìn trước mắt xã bờ, nhưng trong lòng có vài phần than thở hồi ức, từ ạ tụ gì ạ xương vương sau đó, tự có bao lâu, không thấy nàng khẩn trương như vậy thần sắc đâu. Ta lý niệm, có thể cùng ngươi có chút tương trùng, những thứ này không có quan hệ. Nhìn trước mắt xã bờ, Trương Lương tâm bỗng nhiên mềm nhũn ra. Ôn tồn nói rằng, không phải. Xạ bờ nguyên bản còn có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình, đang nghe Trương Lương những lời này sau đó, đống nhiên rõ ràng, nàng dơ cao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mắt Trương Lương. Trương Lương hơi giật mình, nhìn trước mắt trợn to ánh mắt xạ bờ, nàng lúc này, giống như là mới vừa phá khai rồi trong lòng mình sương mù dậy đặc thiếu nữ giống nhau, có khắc thường lánh tĩnh tâm tình. Ta biết. Ta khả năng nghĩ cùng ngươi nghĩ có vài phần bất đồng, thế nhưng, làm kỵ sĩ, chính là hẳn là bảo vệ mình người phải bảo vệ. Kỵ sĩ kiếm trong tay, cũng là vì muốn bảo vệ người tồn tại. Xạ bờ vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu cùng Trương Lương nói đến kỵ sĩ thủ tục, tuy là quá trình có chút cà lăm, hơn nữa xem ra, còn có mấy phần từ không phải diễn ý phân giới bên này, điện thiểm lôi minh không sai biệt lắm, tương đối đáng sợ. Vài cái tiếng sấm giống như là đánh vào bên thai giống nhau, bất đắc dĩ đem cổng tủ tờ đóng, rằng có rất lâu điên cuồng mưa bao tiếng sấm, bằng hữu còn hí thuyết là có người ở độ kiếp phi thăng. Ai, cái này cần là cựu trọng thiên kiếp, nhiều như vậy nói lôi.